Xin chào các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ra khỏi Thiên Ngân Lâu, Tần Tang cau chặt mày. Linh tuyền chi vật còn khó kiếm hơn cả trong tưởng tượng của hắn. Trường chấp sự liên lạc ba chi nhánh ở những phường thị khác cũng không có tin tức. Tần Tang đành phải lưu lại một ít linh thạch, xin Thiên Ngân Lâu hỗ trợ để ý. Nhưng mà trường chấp sự đã nói Tần Tang, ông ta làm chấp sự tại Thiên Ngân Lâu mấy chục năm cũng chưa từng gặp qua loại đồ vật này. Cố gắng làm hết khả năng rồi nghe theo ý trời vậy. Nếu như thật sự tìm không thấy thì đành phải làm theo kế hoạch lúc trước. Tần Tang thầm than một tiếng, bước nhanh về phía cửa tiệm của Ngô trưởng quỹ. Đúng lúc Ngô trưởng quỹ có mặt trong cửa tiệm. Thời điểm hai người tán gẫu, nghe Tần Tang nói đến chuyện phiền lòng thì Ngô trưởng quỹ liền bật cười nói: Tần đạo hữu muốn mua quỷ điêu linh tươi mới ở Thiên Ngân Lâu, không mua được mới là chuyện bình thường. Thứ nhất, quỷ điêu sinh trưởng sâu trong bên trong Thiên Đoạn Sơn, là khu vực có âm khí thịnh nhất và yêu thú âm tà ở nơi đó nhiều vô số kể. Đó còn là địa bàn của ma tu. Thứ hai, quỷ điêu linh chính là linh vũ trên người của quỷ điêu quan, mang theo một âm hỏa kỳ dị, là một loại linh tài luyện khí kỳ lạ. Nhưng tác dụng của loại âm hỏa này đối với tu sĩ chính đạo cũng không lớn, thậm chí còn có thể làm hư hao pháp khí. Trái lại, loại lông vũ âm hỏa tan hết mới được hoan nghênh nhiều. Sư phụ ta lưu lại cho ta một chút đường đi sưu tập linh tài, nếu như Tần đạo hữu cần thì ta có thể giúp một tay. Tuy nhiên, Tần đạo hữu muốn nhanh chóng có được thì cái giá phải bỏ không hề thấp. Tần Tang nghe vậy thì vui mừng. Vậy cảm tạ Ngô đạo hữu, chỉ cần có thể mua được thì giá tiền có thể thương lượng được. Đến lúc đó Tần mỗ tất có hậu tạ. Tần Tang dứt khoát nói luôn chuyện linh tuyền chi vật cho Ngô trưởng quỹ luôn. Đồ mà Tần đạo hữu cần, nếu ngay cả Thiên Ngân Lâu cũng không mua được thì mấy cửa tiệm khác e rằng cũng không có. Nhưng mà trừ cái đó ra, Ngô mỗ ngược lại biết hai đường tắt. Ngô trưởng quỹ cảnh giác đóng cửa tiệm, lại gần nhỏ giọng nói: Trong đó một cái chợ đen. Khu chợ đen? Tần Tang cũng đang nghe nói khu chợ đen, nghe nói bên trong sẽ thường xuyên có thật nhiều tinh phẩm xuất hiện. Có lúc còn có đồ vật còn tốt hơn so với đồ ở Thiên Ngân Lâu, nhưng nhiều món đồ lai lịch có vấn đề. Nói một cách khác, khu chợ đen này là nơi để phi tang đồ ăn cắp. Trong đống pháp khí của Ngô Nguyệt Thăng có mấy món Tần Tang không cần, nhưng cũng không thể bán ở Vấn Nguyệt Phường Thị này được. Nếu không thì quá coi thường Thiếu Hoa Sơn. Muốn thủ tiêu đồ ăn cắp cũng phải chờ sau khi tiến nhập cổ tiên chiến trường xong mới được. Pháp khí của Bạch Vân Sơn Nhân đều vô cùng phổ biến, lấy ra bán không có vấn đề gì. Nhưng phẩm chất không cao, đưa đến khu chợ đen chỉ sợ người ta chướng mắt. Cho nên gần đây Tần Tang không có tang vật nào để thủ tiêu cả. Thứ hai, hắn muốn chuyên tâm tu luyện, đồ nào không quá cấp thiết phải tìm kiếm thì hắn sẽ không tận lực tìm kiếm qua. Ngô trưởng quỹ là một lão nhân ở Vấn Nguyệt Phường Thị, biết rõ khu chợ đen cũng bình thường, nhưng linh tuyền chi vật là vô giá, chưa chắc chợ đêm đã bán. Ngô trưởng quỹ cũng biết trong khu chợ đen cũng chưa chắc có bán đấu giá linh tuyền chi vật. Giọng điệu vừa thay đổi nói: Nếu Tần đạo hữu có hứng thú với khu chợ đen thì tại hạ có thể dẫn đường đi vào. Ngoài bỏ chợ ra thì Vấn Nguyệt Phường Thị còn có một cửa tiệm bí mật, là do một vị lão tiền bối đức cao vọng trọng khai trương. Kỳ thật là một chỗ để cho các nhóm đạo hữu cùng chung chí hướng hội tụ với nhau. Thành viên đa phần đều là tán tu, ở trong tiệm bí mật giúp đỡ nhau, cũng có thể tuyên bố nhiệm vụ. Cần có cái gì hoặc là gặp phải khó khăn gì, mọi người cùng nhau hợp lực giải quyết. Chung quy cũng mạnh hơn so với một người. Ồ, Tần Tang nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, nhưng suy nghĩ lại thì một nơi như thế tồn tại cũng không có gì lạ. Ở Thiếu Hoa Sơn, đồng môn với nhau cũng có vài đảng phái khác. Nếu ở bên ngoài mua không được thì hắn còn định đi nhờ Ôn sư huynh đi giúp đỡ một chút. Loại tụ hội như này chắc hẳn không phải ai cũng có thể gia nhập đúng không? Không biết có cần yêu cầu gì chăng? Ngô trưởng quỹ gật đầu nói: Quả thật cần phải có hai yêu cầu. Thứ nhất là phải được ba thành viên trong số đó đề cử. Tần đạo hữu không cần lo lắng, Tại hạ có thể giúp Tần đạo hữu tìm hai vị bằng hữu khác giúp đỡ. Thứ hai, chính là phải chứng minh rõ ràng thân phận và lai lịch, chịu đựng sự điều tra, không được che giấu nào. Bởi vì trong đó tán tu chiếm đa số, tất cả mọi người đều cực kỳ là cẩn thận, gia nhập vào trong tiệm bí mật là để nhờ hỗ trợ, ý phòng ngừa các việc xấu xuất hiện, phòng ngừa người mang tâm tư trong lòng trà trộn vào trong. Dứt lời, Ngô trưởng quỹ hơi ngượng ngùng nhìn Tần Tang, không biết được ý định của hắn như thế nào. Tần Tang nghe vậy thì mỉm cười, thân phận của hắn không phải là không thể công khai ra, sở dĩ vẫn luôn ẩn núp tu vi ở trước mặt Ngô trưởng quỹ cũng là do thói quen hình thành, miễn cho lúc trao đổi liền phát sinh phiền phức. Nghe Ngô trưởng quỹ nói như vậy, hắn liền lấy lệnh bài của mình ra đưa cho Ngô trưởng quỹ. Tần Mỗ tu đạo ở Thiếu Hoa Sơn, Ngô trưởng quỹ có thể đem lệnh bài này mang cho vị tiền bối kia. Nếu như cần đi tìm những đồng môn khác của Thiếu Hoa Sơn để chứng minh, thì Tần Mỗ nhất định sẽ toàn lực phối hợp. Tần tiền bối, chủ tiệm Ngô đã sớm đoán được thân phận của Tần Tang, nhưng khi nhìn thấy tấm lệnh bài đại biểu cho đệ tử trúc cơ kỳ của Thiếu Hoa Sơn, mặc dù có kinh ngạc nhưng cũng không có quá mức khiếp sợ, lập tức đứng dậy hành lễ. Tần Tang thôi động linh lực để Ngô trưởng quỹ ngồi xuống lại hỏi, Ngô đạo hữu, những năm gần đây ta đã đắc tội qua với ngươi sao? Hả? Ngô trưởng quỹ há hốc mồm, lời ấy của Tần tiền bối là ý gì? Vãn bối đạt nhờ có được sự quan tâm của Tần tiền bối nên cảnh giới luyện khí mới có thể tăng lên được một chút, sao lại... Không đắc tội là được rồi, Tần Tang nghiêm mặt nói. Ta với Ngô đạo hữu quen biết nhau có hơi muộn, lần đầu tiên đến cửa hàng của đạo hữu đúng là thật mới chỉ là luyện khí kỳ, sau đó may mắn đột phá, từ đó về sau chúng ta hợp tác với nhau vô cùng thuận tiện, sau này chúng ta cứ xưng hô đạo hữu là được, không cần phải nói cái gì mà tiền bối nữa. Nếu không thì ta sẽ không có mặt mũi nào để tới nhờ Ngô đạo hữu hỗ trợ đâu. Chuyện đó... Vẻ mặt của Ngô trưởng quỹ tỏ ra do dự, thấy Tần Tang kiên trì chỉ đành nghe lời, chắp tay nói. Nhận được sự coi trọng của Tần đạo hữu, nếu bản thân có chỗ nào hữu dụng với Tần đạo hữu, thì tại hạ nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Tần Tang mỉm cười gật đầu. Vậy là đúng rồi, lần này ta đến còn có một việc muốn nhờ Ngô đạo hữu hỗ trợ. Nhìn thấy xác yêu của Hắc Hổ, Ngô trưởng quỹ khiếp sợ không thôi. Ông ta mở cửa tiệm kinh doanh trong Vấn Nguyệt Phường Thị, mục đích chính là để giúp tán tu luyện chế một ít trung hạ phẩm pháp khí. Loại xác yêu có thực lực yêu linh trung kỳ này đúng là chưa từng thấy qua bao nhiêu, nhưng cũng đã từng tiếp xúc với xác yêu. Mới vừa có được xác yêu của một con bạch tê chưa bao lâu, lại giết chết thêm một con hắc hổ càng mạnh hơn. Xem ra thực lực của vị Tần đạo hữu này còn mạnh hơn so với trong tưởng tượng. Ngô trưởng quỹ cũng hứng khởi mở lòng kết giao. Kỳ thật, ông ta càng là muốn luyện chế pháp khí, nhưng Tần Tang lại kiên quyết muốn luyện thành phệ nguyên trùy, cho nên ông ta cũng chỉ có thể dựa theo lời của Tần Tang mà làm. Sau khi ước định xong, Ngô trưởng quỹ thu hồi xác yêu của Hắc Hổ, đóng cửa tiệm, dẫn Tần Tang đi về phía cửa tiệm bí mật. Làm cho người ta cảm thấy tấm tắc kỳ lạ chính là cửa tiệm bí mật này lại khai trương trên mảnh đất tập hợp phàm nhân sinh sống. Tần Tang và Ngô trưởng quỹ dọc theo đường ngã tư quẹo trái quẹo phải, cuối cùng dừng lại trước một cửa tiệm có tên là Đào Trúc Hiên. Cửa tiệm nhỏ yên tĩnh vô cùng, không có lấy một khách nhân. Chủ tiệm là một lão bà tuổi chừng 80, lưng hơi gù, mặt vô số nếp nhăn, đang ngồi ở trên ghế trúc chợp mắt. Nhìn thấy lão bà này, ánh mắt của Tần Tang ngưng lại. Hắn cảm giác không thể nhìn thấy, rất có thể là tu sĩ cảnh giới trúc cơ kỳ, trung kỳ hoặc là hậu kỳ. Nghe Ngô trưởng quỹ nói, người này họ Cảnh, thường gọi là Cảnh Ba Ba. Mười mấy năm trước đột nhiên xuất hiện ở Vấn Nguyệt Phường Thị, mở cửa tiệm bí mật này, tổ chức nên buổi hội tụ tán tu, vẫn có thể chủ trì chính nghĩa, đức cao vọng trọng, danh tiếng thật tốt. Trước đây bên trong cửa tiệm bí mật có một vị tu sĩ trúc cơ kỳ. Ở một lần đã ước định tốt đi làm nhiệm vụ xong, lại nổi lên ý định giết người đoạt bảo. Sau khi đạt được liền chạy trốn, không ngờ Cảnh Bà Bà biến mất một tháng, khi trở về lại mang theo cái đầu của vị tu sĩ kia trở về. Từ đó không ai là không phục. Chẳng lẽ người này không có hy vọng kết đan sao? bắt đầu chơi trò phong trần à? Tần Tang thầm nghĩ. Ngô Dạng gặp qua Cảnh bà bà. Ngô trưởng quỹ bước nhanh đến trước mặt của Cảnh bà bà, khom người hành lễ. Lão bà bà mở ra hai mắt, ánh mắt không hề có chút đục ngầu nào, tầm mắt di chuyển dừng lại ở trên người Tần Tang. Ngô đạo hữu đến đó sao? Vị đạo hữu này là... Giọng nói có chút khàn khàn, giả nua, nhưng không có một cảm giác ẩm đức nào, giống như một trưởng bối trong nhà vậy. Tần Tang chủ động lên tiếng. Thiếu Hoa Sơn Tần Tang bái kiến Cảnh bà bà. Sau đó Ngô trưởng quỹ liên tục nói mục đích tới lần này với Cảnh bà bà. Mới vừa rồi trên đường đi, Ngô trưởng quỹ cũng tìm được hai người bằng hữu của ông ta. Ba người cùng nhau đề cử Tần Tang, nhưng mà phải được bà bà cho phép mới được vào. Nếu không thì nhân số trong cửa tiệm bí mật cũng không có dừng lại ở mức ít như thế. Sau khi biết được thân phận của Tần Tang, Cảnh bà bà lập tức có hứng thú, cao thấp đánh giá Tần Tang một phen, bật cười ha ha, nói lời sắc bén. Tần đạo hữu xuất thân từ danh môn đại phái, thông đồng làm bậy với đám tán tu chúng ta, không sợ bị các đồng môn biết chuyện sẽ cười nhạo sao? Tần Tang mặt không hề đổi sắc. Ở trong lòng của Tần Tang, mọi người đều là tu sĩ, không kể xuất thân cao hay thấp, chỉ cần là người một lòng hướng đạo thì cũng đủ để vãn bối kính nể rồi. Đây đúng là suy nghĩ thực sự trong lòng của hắn. Con đường tu tiên khó khăn, tuyệt tranh một đường, chỉ có bước vào con đường tu luyện mới biết được con đường này khó khăn ra sao. Cô tịch có thể sẽ vượt qua đủ loại khó khăn hiểm trở, chung quy sẽ trở thành người có tâm trí kiên định, đều là tấm gương của hắn. Cảnh bà bà chớp chớp mắt nhìn Tần Tang thật lâu, giọng nói lại mang cảm giác tưởng niệm và cảm khái nói. Người cũng là một người si mê tu hành, quy củ của cửa tiệm bí mật chắc là Ngô đạo hữu cũng đã nói qua cho ngươi nghe rồi, nhưng lão thân vẫn muốn nhấn mạnh một điều nữa. Loại người thấy tiền liền mở mắt, giết chết người bạn đồng hành thì lão nhân nhất định sẽ giết hết. Tần đạo hữu ngàn vạn lần đừng có cảm thấy tu vi bản thân cao, bối cảnh sâu thì lão thân không thể làm gì được ngươi. Mỗi lần tụ họp ấn định đầu tháng, địa điểm là trong gian cửa tiệm nhỏ của lão thân. Tần đạo hữu để lại vị trí động phủ, lão thân sẽ an bài người liên lạc với ngươi. Tần Tang và Ngô trưởng quỹ liếc nhau, đều có chút ngạc nhiên. Không nghĩ tới lại dễ qua ải như vậy. Nhưng Tần Tang không hề khó chịu chút nào, vội vàng nói đồng ý, đem vị trí cô hồi long quán lưu lại. Sau đó Tần Tang liền giải thích rõ ý định trong tương lai. Lão bà bà không có hỏi nhiều, nói: Lão thần đã biết, nếu như có tin tức thì nhất định sẽ đưa tin đến Hồi Long Quán để báo cho Tần đạo hữu biết. Đảo Tê Long, hòn đảo dài và hẹp, hình dạng giống như một con thương long đang nằm sấp, do đó mà được đặt tên như vậy. Diện tích của hòn đảo nhỏ không lớn, nhưng linh lực dồi dào, là động phủ thượng cấp. Trước đó đã có chút danh tiếng, nhưng sau khi bị huynh đệ Liễu Thị chiếm giữ, thanh danh của đảo Tê Long lại càng thêm vang dội hơn nữa. Huynh đệ Liễu Thị học cùng một môn công pháp, điều hiếm thấy chính là thiên phú cũng không tệ. Cả hai đều đột phá tầng thứ 13 của luyện khí kỳ khi còn trẻ. Nếu như vận khí tốt, còn có khả năng đạt đến trúc cơ. Khi họ luyện khí kỳ đã có thể hợp sức chống lại tu sĩ trúc cơ. Nếu như đột phá trúc cơ, thực lực sẽ càng thêm mạnh mẽ hơn. Cho nên có tiếng tăm rất lớn ở bên trong tán tu, không người nào dám trêu chọc. Những người thuộc Liễu Thị sống ở trên đảo Tê Long, dưới sự che chở của huynh đệ Liễu Thị, cũng đã trải qua một cuộc sống thoải mái, không màng đến danh lợi. Nhưng loại yên bình này, sau khi huynh đệ Liễu Thị qua đời, nhất định sẽ bị phá vỡ. Sáng sớm hôm nay, quản gia của Liễu phủ xưa nay vốn thận trọng, bỗng nhiên vẻ mặt tràn đầy lo lắng, vội vàng xông vào đại trạch, bị vấp phải bậc cửa một cái, suýt nữa ngã nhào, chật vật vô cùng, nhưng cũng hoàn toàn không để tâm đến. Phu nhân Liễu Giang nghe được tiếng động, từ trong phòng đi ra, lông mày nhíu chặt, có chút không vui chất vấn. Ngô bá, gặp phải việc gấp gì mà lại vội vàng như vậy? Đại phu nhân, tai họa rồi, tai họa rồi. Ngô bá bước nhanh chạy đến bên cạnh phu nhân thì thầm vài câu. Sắc mặt của Liễu phu nhân nhanh chóng thay đổi, ngạc nhiên kêu lên. Lời này là thật chứ? Ngô Bá vô cùng đau đớn. Hai vị lão gia ở ngay bên trong từ đường. Tần Tàng ẩn thân trong góc tối không hề xuất hiện. Nhìn thấy người của Liễu gia đã phát hiện ra di thể của huynh đệ Liễu thị thì lướt nhẹ rời đi. Còn về phần Liễu gia mất đi trụ cột, sau này muốn đi con đường nào cũng không phải việc hắn có thể quản được. Sau khi nhờ cậy chủ tiệm Ngô giúp đỡ tìm kiếm quỷ điêu linh và luyện chế phệ nguyên trùy, Tần Tàng lập tức rời khỏi phường thị, xử lý kết thúc việc này. Hắn muốn đi đảo Minh Cầm để chôn cất hai vợ chồng Thanh Đình sư tỷ, lại đi ngang qua đảo Tê Long, tiện thể đưa thi thể của huynh đệ Liễu thị trở về. Không đề cập đến người của Liễu gia hoảng hốt như thế nào, Tần Tàng một mạch đi về phía nam, mất hơn 10 ngày mới tìm được hòn đảo nhỏ kín đáo kia ở bên trong khu vực mà Thanh Đình sư tỷ đã nhắc đến. Đảo Minh Cầm là tên do hai vợ chồng Thanh Đình đã đặt, không phải là một hòn đảo được nhiều người biết đến. Toàn bộ đảo chính là một ngọn núi, không có đặc điểm gì, cũng không xinh đẹp, chỉ có vách đá quay mặt ra mặt nước ở phía đông, là lộ ra dốc đứng. Ở trên vách đá, bỗng nhiên có một bức tranh rất lớn được điêu khắc bằng bảo kiếm, hay nói cách khác là pho tượng. Một nam một nữ ôm nhau hạnh phúc, nhìn về phía đông xa xa, có thể ngắm tia nắng ban mai và ánh bình minh cùng nhau mỗi ngày. Thời gian của pho tượng hẳn là cũng không ngắn, có nhiều vết loang nổ nhưng vẫn có thể nhìn ra được, chính là do tưởng sư huynh và Thanh Đình sư tỷ đã khắc vẽ. Ở bên cạnh pho tượng có một căn phòng bằng đá, bên trong có một đồ dùng sinh hoạt đơn sơ, Tần Tàng có thể tưởng tượng ra được. Sau khi tưởng sư huynh xảy ra chuyện, nguyên thần ngày càng suy yếu dần. Thanh Đình sư tỷ vì tìm kiếm biện pháp trị liệu cho tưởng sư huynh mà càng ngày bôn ba ở tu tiên giới, cầu cứu khắp mọi nơi, một tia hy vọng cũng phải nắm chắc, không dám có chút buông lỏng nào. Chỉ khi trở lại nơi này, ngắm nhìn mặt trời mọc, nhớ lại những ngọt ngào của trước kia mới có thể tạm thời thả lỏng như vậy, lộ ra dáng vẻ tươi cười. Một chữ tình này thật làm cho người khác không thể nào thấu hiểu được. Tần Tàng nhẹ nhàng than thở, vùng kiếm đào một cái huyệt mộ ở phía dưới pho tượng, chôn cất hai vợ chồng Thanh Đình ở đó, dựng xuống một tấm bia đá. Vốn định viết một quyển bia ký, sau đó lại coi như thôi, chỉ khắc lên vô cùng đơn giản: mộ của vợ chồng Tưởng Nghị, Thanh Đình. Tiếp đó lại bày ra một vài trận khí đã được chuẩn bị kỹ càng. Hai cái trận pháp nhỏ, một cái là trướng nhãn pháp, còn một cái là cấm chế bảo vệ. Tần Tàng vốn nên trực tiếp rời đi, nhưng hắn vẫn đứng ở nơi đó, nhìn xem pho tượng chậm chạp, không nhúc nhích. Những ký ức vốn đã để qua sau đầu, lại tranh nhau chen lấn bừng lên. Đi tới thế giới này, người con gái duy nhất khiến cho hắn ngưỡng mộ, chỉ có một mình quận chúa Đông Dương. Quận chúa Đông Dương đã từng nói qua một câu nói: hai người họ là cùng một loại người, đều đang tìm kiếm một chút khả năng từ bên trong điều không thể. Trên đường đi gặp nhiều chông gai nhưng lại không hề dao động chút nào. Có lẽ đây mới là nguyên nhân làm cho Tần Tàng ngưỡng mộ nàng. Đáng tiếc là tuy hai người ngưỡng mộ lẫn nhau nhưng lại khác biệt chí hướng. Hắn chỉ một lòng cầu tiên, còn quận chúa Đông Dương lại kiên quyết theo đuổi đỉnh cao của quyền lực. Nếu như năm đó lựa chọn ở lại thì sẽ như thế nào? Vợ chồng hòa hợp, cả đời sung túc, có ý nghĩa hơn việc theo đuổi sự trường sinh hão huyền hay không? Trong suốt những năm qua, hoặc ít hoặc nhiều tu sĩ Nguyên Anh ở Tiểu Hàn Vực cũng khó thoát khỏi cái chết, ngay cả đột phá phân thần cũng không có, càng đừng nói đến thành tiên. Trong mắt Tần Tang mới vừa hiện lên một tia ý nghĩ mơ màng, bỗng nhiên trấn tĩnh trở lại, mạnh mẽ lắc đầu một cái, ánh mắt kiên định nhìn về phía đông. Nơi đó có ánh mặt trời vừa mọc, mây hồng đầy trời. Không có nếu như, quyết định lựa chọn con đường này, lập tức kiên định đi xuống không thay đổi. Thần tử đạo tiêu cũng không hối hận. Tần Tàng cùng ngắm ánh bình minh với hai vợ chồng Thanh Đình, sau đó lướt nhẹ rời đi. Sau khi trở lại động phủ, Tần Tàng phân loại chiến lợi phẩm đã thu thập được ở trong hầm mộ, tiện tay giữ lại cho bản thân sử dụng, không cần tìm cơ hội xử lý. Mấy lần liều mạng tranh đấu ở hầm mộ, Tần Tàng cũng thu hoạch được một phen trên công pháp. Chỉ có điều hắn cũng không hề nóng lòng tu luyện, mà chuẩn bị cho tốt để nghiên cứu thiên âm thi quyết một phen. tranh thủ thời gian luyện chế sát thi thành công một lần. 5 ngày sau, Tần Tang mở hai mắt ra, âm thầm gật đầu. Trước mắt, trong tay của hắn chỉ có một thi thể của Bạch Vân Sơn Nhân, cũng không có tu sĩ trúc cơ kỳ nào còn sống. Luyện chế sát thi bình thường nhất thì không cần thiên thi phù, chỉ cần tập hợp đủ linh tài cần thiết, kiên trì luyện chế là được. Điều duy nhất cần phải lo lắng chính là khí địa sát, vô cùng nguy hiểm. Sơ sẩy một cái sẽ không chỉ hủy đi sát thi, mà bản thân cũng có khả năng bị thương. Một chút nguy hiểm này đương nhiên không thể cản trở được Tần Tang. Bạch Vân Sơn Nhân vốn dĩ là sắp đột phá sức mạnh trung kỳ của trúc cơ kỳ, dùng hắn luyện chế sát thi sức mạnh cũng sẽ không kém, sau này nhất định sẽ là một người trợ thủ đắc lực. Ở bên trong hầm mộ, Tần Tang gặp phải sát thi xem như không khó đối phó, nhưng đều là sát thi không có chủ, không có linh trí, cũng không có người thao túng, chỉ dựa vào bản năng giết chóc và khát máu để hành động. Nếu như có người thao túng, sát thi sẽ trở nên khác biệt ngay lập tức. Xác thịt cứng rắn, thân thể mang thi độc, không sợ đau cũng không sợ chết. Nếu sử dụng tốt, còn có thể đạt được thành tựu lớn. Cho dù chỉ dùng để quấy rầy đối thủ, kéo dài thời gian, chuẩn bị thập phương diêm la trận cũng đáng giá. Bây giờ chính là thời gian mà chủ tiệm Ngô, chủ tiệm đã hẹn giao đồ. Tần Tang phong bế động phủ, ngự kiếm đi đến Hồi Long quán trước. Không có lá truyền âm phù nào mới, cũng không có tin tức của Cảnh bà truyền đến. Chạy đến cửa hàng của chủ tiệm Ngô, Tần Tang nhìn thấy được đồ vật mà hắn muốn. 10 chiếc quỷ điêu linh và 2 viên phệ nguyên trùy. Bộ dáng của quỷ điêu linh giống với hắc phượng linh vũ trong truyền thuyết. Ngoài ra còn có một hoa văn hình dạng con mắt vô cùng lớn bên trong lồng vũ. Còn người đen tối không gì sánh được. Thực ra là một ngọn lửa màu đen, là một loại âm hỏa kỳ dị. Chủ tiệm Ngô dựa theo yêu cầu của Tần Tang đặt mua đến 6 chiếc quỷ điêu linh. Hàng về trong thời gian ngắn như vậy, giá cả đương nhiên vô cùng đắt đỏ. Tần Tang cũng thanh toán luôn tiền thù lao luyện chế phệ nguyên trùy. Đếm ngược lại, từ lúc mua cửu khiếu thạch và lam minh kim ở bảo tháp phong đến nay, vậy mà hơn 800 linh thạch hạ phẩm đã bị tiêu hết như nước chảy. Đương nhiên, việc này cùng với việc chuẩn bị thêm mấy phần vật âm ngũ hành cũng có liên quan đến lo trước tính sau của hắn. Tàn thi hắc hổ luyện chế ra 2 viên phệ nguyên trùy đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Chủ tiệm Ngô cũng nói thẳng, nếu như không phải trong khoảng thời gian này đạo hạnh luyện khí đã tiến bộ cấp tốc, thì tuyệt đối không có khả năng luyện thành 2 viên phệ nguyên trùy. Uy lực của 2 viên phệ nguyên trùy này không kém viên trước đó là bao nhiêu. Bởi vì không có răng độc của yêu xà, nên thiếu đi một chút thủ đoạn nham hiểm, khiến kẻ khác khó lòng mà phòng bị. Chẳng qua Tần Tang cũng vô cùng hài lòng với 2 viên này. Sau đó, Tần Tang ở lại Vấn Nguyệt Phường Thị mấy ngày để tham gia một buổi tụ họp của bí điểm. Thành viên của bí điểm cũng không phải mỗi lần tụ họp đều sẽ đến. Buổi tụ họp lần này tính cả Tần Tang cũng chỉ có 11 người. Trong đó có 3 vị tu sĩ trúc cơ kỳ, 1 vị tán tu, 2 vị tu sĩ đến từ tông môn tu tiên khác. Phần lớn, các tu sĩ luyện khí kỳ đều giống như chủ tiệm Ngô, đều có một môn để thể hiện bản lĩnh. Tần Tang lăn lộn đã quen mặt, sau khi hướng sang chủ tiệm Ngô để nghe ngóng, thì phát hiện ra danh tiếng của mỗi một vị đều không tệ, không có việc gì xấu. Kỳ quái hơn nữa là Cảnh bà, vậy mà lại tự mình phóng vào dễ dàng như vậy. Chủ tiệm Ngô nói, trong số các tông môn lớn nhỏ của Đại Trạch Vân Thương, Thiếu Hoa Sơn thân là một trong bát tông chính đạo, cũng có tiếng lành đồn xa. Có lẽ là Cảnh bà cảm thấy có sự ràng buộc của sư môn. Tần đạo hữu chắc chắn sẽ không dám làm loạn. Tần Tang ngẫm lại cũng có đạo lý. Hành tung của hắn quang minh chính đại, điều tra một chút sẽ rõ ràng. Thiếu Hoa Sơn tự cho mình là chính đạo, các môn hạ đệ tử dám làm sằng làm bậy. Nếu như xử lý sạch sẽ dấu vết, có lẽ sẽ không thèm quan tâm đến. Nhưng nếu như làm bại hoại thanh danh của sư môn ở tu tiên giới, không cần Cảnh bà ra tay, Thiếu Hoa Sơn sẽ tự mình thanh lý môn hộ trước. Ở bên trong bí điểm, những người tham gia tụ họp, có người tìm kiếm người giúp đỡ để săn yêu hoặc là thăm dò kho báu, có người nhờ mua bảo vật, pháp khí, Có một vị tu sĩ trúc cơ kỳ muốn mời Tần Tang cùng nhau đi sâu vào bên trong đại trạch Vân Thương để tìm yêu săn bắt, cũng bị Tần Tang nhã nhặn từ chối. Cuối cùng, Tần Tang đã nhờ vài vị đạo hữu giúp đỡ tìm lại thứ mà Linh Tuyền đã cạn kiệt, đồng thời hứa hẹn trả thù lao rồi rời khỏi Vấn Nguyệt Phường Thị, trở về tông môn một chuyến. Lần này, rốt cuộc trông thấy Ôn Sư Huynh, cũng giống như vừa rồi, nhờ hắn giúp đỡ hỏi một chút trong số những đồng môn quen biết có tin tức liên quan hay không, giá cả thương lượng là được. Địa chẩm động, khí âm sát vẫn cuồn cuộn như cũ, kiên nhẫn đánh thẳng vào các nơi cấm chế, nhưng không khí bên trong địa chẩm động lại tràn ngập tĩnh mịch và hoang vu. Tần Tang quen thuộc tránh được cấm chế, từ một khe đất kín đáo lẻn vào bên trong, thần thức quét qua phát hiện ra động phủ của địa chẩm động đã mở ra cấm chế, có thể thấy được bên trong có người đang tu luyện. Hắn thu lấy địa sát là vì luyện thi, tốt nhất không nên kinh động đến người khác. Cứ như vậy lặng lẽ ẩn nấp đi, lao tới ngõ ngách bí ẩn nhất trong trí nhớ. Không bao lâu sau, Tần Tang đi tới trước mặt một vách đá. Trên vách đá có một số khe hở nhỏ, mắt thường khó mà phân biệt được. Tần Tang đưa tay đè lên vách đá, sau khi xác định được vị trí, yên lặng thúc giục độn pháp, bóng dáng hư ảo một hồi, sau đó chen chúc đi vào trong khe nứt. Không ngờ tới chính là ở chỗ sâu trong vách đá, khe nứt cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng có thể chứa được 2-3 người đi qua. Cho dù khe nứt nối thẳng vào sâu trong lòng đất, sau khi Tần Tang hiện thân cũng không hề dừng lại chút nào, nhanh chóng rơi xuống. Càng đi xuống, khí âm sát càng thêm dày đặc, mà cảm giác ớn lạnh cũng càng thêm tê buốt. Suy cho cùng, đã là tu sĩ trúc cơ kỳ, một chút rùng mình này vẫn có thể kiềm chế được. Cuối cùng lao ra khỏi âm sát khí. Ở giữa khí âm sát và khí địa sát, có một không gian bị bỏ trống. Hai loại sát khí âm hàn, phân biệt rõ ràng, vẫn chưa dung hợp, chỉ vì khí âm sát có đủ thứ tử khí, oán khí, âm khí cùng tụ hợp lại một chỗ, quanh năm suốt tháng phát triển biến hóa mà thành, bản chất chỉ là một loại âm khí hiểm ác hơn mà thôi. Mà khí địa sát lại là khí chí âm, chí sát do trời đất hình thành, cả hai không thể so sánh với nhau. Khí âm sát gặp phải khí địa sát chắc chắn sẽ dễ dàng bị cắn nuốt. Ánh mắt của Tần Tang đảo qua, tìm được một bệ đá ngồi xuống, thúc giục Ôn Dương Châu và các loại pháp khí làm ấm người khác. Cảm giác ấm áp vừa khôi phục được một chút thì lấy ra 10 bình bạc cổ dài từ túi giới tử. Loại bình bạc này tên là thiếu âm từ bình, là một loại pháp khí đặc thù, không thể nào dùng vật dụng khác so sánh. Bên trong từ bình hóa tử quang, có khả năng đồng thời thu lấy và trấn an sát khí cuồng bạo, không bị khí địa sát nổ tung. Đương nhiên, thiếu âm từ bình không chỉ có thể thu lấy khí địa sát mà còn có rất nhiều công dụng thần kỳ. Phương pháp luyện chế ra thiếu âm từ bình là do Tần Tang tìm được ở Bảo Tháp Phong, chỉ có một loại nam châm đặc thù tương đối khó tìm. Những linh tài khác không được tính là trần quý. Hắn mua hết nam châm của Thiên Ngân Lâu, nhờ chủ tiệm Ngô một lần luyện chế ra 10 bình. Chính là vì ý tưởng cố gắng hết sức thu thập càng nhiều khí địa sát càng tốt. Sau khi trở về từ hầm mộ, Tần Tang lật xem điển tịch, cẩn thận tìm hiểu về khí địa sát một phen, mới biết loại sát khí này thực ra vô cùng hiếm thấy. Tất nhiên là phải có nguyên nhân đặc thù mới có thể được sinh ra. Trái lại, càng khó tìm hơn cả vật âm ngũ hành. Nếu như không chuẩn bị trước một ít địa sát, sau khi đi vào chiến trường cổ tiên, còn phải hao tốn sức lực để tìm kiếm, mà có thể tìm thấy hay không vẫn còn là ẩn số. Trước tiên, sắp xếp những thiếu âm từ bình trong người thành một hàng. Tần Tang đưa tay bắt lấy một bình trong số đó, mở từ bình ra, linh lực phía sau hóa thành một bàn tay nắm lấy tấm màn đen nhánh phía dưới. Một luồng khí âm sát bị linh lực của bàn tay nắm lấy, cuối cùng giằng co kịch liệt giống như vật sống, đánh vào linh lực của bàn tay. Ngay sau đó, một cỗ âm hàn đáng sợ lại mang mối liên hệ giữa Tần Tang và linh lực của bàn tay xâm nhập vào trong cơ thể hắn. Sắc mặt của Tần Tang hơi thay đổi, lúc này bản thân mới cảm nhận được sự đáng sợ của khí địa sát, vội vàng dùng toàn lực để thúc giục Ôn Dương Châu và các loại vật khác. Sau đó không chút do dự, ngay lập tức một mạch đánh ra từng đạo cấm chế về phía khí địa sát. Với tầng tầng lớp lớp cấm chế áp chế, cuối cùng luồng khí địa sát kia cũng trở nên phục tùng, hóa thành một luồng khí đen. Nhưng Tần Tàng vẫn như cũ không dám dùng thân thể tiếp xúc trực tiếp với khí địa sát. Vùng bàn tay lên, tế lên thiếu âm từ bình, miệng bình nhắm ngay luồng khí địa sát kia thu thập vào trong bình. Chỉ thấy có một tia từ quang màu trắng bạc thoáng hiện lên trong bình. Sau khi khí địa sát tiến vào trong từ bình, thân bình nhẹ nhàng lắc lư một cái, rất nhanh đã yên tĩnh trở lại. Tần Tàng kiên trì đợi một lát, xác định thiếu âm từ bình có thể áp đảo khí địa sát, thì lập lại chiều cũ. Cứ như vậy thu lấy từng chút khí địa sát. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tần Tàng vẫn tựa như một pho tượng, ngồi bên trên bệ đá không hề nhúc nhích. Hơn nửa ngày trôi qua, Tần Tàng đột nhiên mở hai mắt ra, đưa tay triệu hồi thiếu âm từ bình vào trong tay. Nhìn vào bên trong miệng bình, đầy rẫy từ quang màu trắng bạc, mơ hồ có thể nhìn thấy khí đen nhàn nhạt dưới đáy bình. Mặc dù từ bình vẫn chưa đầy, nhưng Tần Tàng không định thu thập thêm nữa, để tránh nảy sinh ngoài ý muốn. Lúc này, sắc mặt của hắn lại có chút xanh xao, vội vàng nhún người bay đến phía trên, xua đi khí lạnh trong cơ thể mới quay trở lại, tiếp tục thu lấy khí địa sát. 10 ngày sau, một bóng dáng hư ảo đột nhiên lóe ra từ khe nứt của địa trầm động. Đệ tử trông giữ địa trầm động còn đang bế quan tu luyện trong động phủ. Đối với việc này không hề phát giác chút nào. Tần Tàng đổ đầy hết 10 bình thiếu âm từ bình, cho sau khi hắn thành thạo phương pháp luyện thi, mỗi lần đều có thể thành công. Một bình khí địa sát đã có thể luyện chế ra 2-3 cỗ sát thi. Chỉ cần không phải là luyện chế hoạt thi, đủ để chống đỡ một thời gian dài sử dụng. Rốt cuộc, thi thể của tu sĩ trúc cơ kỳ cũng không phải dễ dàng nhận được như vậy. Ngũ hành âm vật đã có đầy đủ, địa sát chi khí cũng đủ dùng, nhưng vẫn còn thiếu một thứ, hồn phách yêu thú. Sát thi tự nhiên mà sinh ra, quanh năm thai nghén âm khí từ bên trong. Từ cương thi, lột xác thành sát thi, cần khoảng thời gian rất dài. Trong quá trình này sẽ tự sinh ra linh tính, thậm chí sau khi thực lực càng tăng cao thì sẽ mở ra thần trí, giống như tu sĩ loài người. Mà luyện thi thì không như vậy. Bạch Vân Sơn Nhân mới chết không lâu, ngũ hành âm vật với địa sát chi khí đều không thể trao linh tính cho luyện thi. Nếu là một bộ sát thi không có linh tính thì không khác gì vật chết cả. Khi thực chiến, không phải lúc nào Tần Tàng cũng có thể phân tâm thao túng sát thi. Nhiều khi phải để nó tự dựa vào bản năng mà hành động, cho nên lúc luyện chế cần trao cho nó linh tính. Trong luyện thi pháp môn, có một phương pháp luyện hồn gọi là thiên âm thi quyết. Khi luyện chế, sử dụng pháp chú dẫn dắt sinh hồn, rồi luyện chế nó tiến nhập vào cơ thể sát thi. Chỉ như vậy thì sau khi luyện thành mới có thể trao linh tính cho sát thi được. Đương nhiên, luyện chế hoạt thi thì không cần tới bước này. Sinh hồn phải lấy nguyên thần của tu sĩ loài người là tốt nhất. Đương nhiên, hồn phách yêu thú cũng được. Yêu cầu với thực lực yêu thú không quá nghiêm khắc. Khi Tần Tàng tới Minh Cầm Đảo, có thuận tay thu thập một ít nhưng vẫn chưa đủ. Rời khỏi địa trầm động, tiến sâu vào Vân Thương Đại Trạch, sau đó dùng thời gian vài ngày thu lấy đầy đủ hồn phách yêu thú. Tần Tàng đang chuẩn bị trở về động phủ bế quan luyện thi một thời gian ngắn. Nhưng không ngờ ở Hồi Long Quán nhìn thấy được một tấm truyền âm phù, hơn nữa còn do Cảnh Bà Bà để lại. Đã có tin tức, vật Tần đạo hữu cần, mau tới xem. Nhìn thấy lời nhắn để lại bên trên truyền âm phù, vẻ mặt Tần Tàng vô cùng mừng rỡ. Hắn vốn không hy vọng quá nhiều, dù sao thì phạm vi bí điếm quá nhỏ, chỉ có bấy nhiêu người. Mà đại bộ phận vẫn là tu sĩ luyện khí kỳ, ngược lại là khả năng Thiên Ngân Lâu cùng Ôn Sư Huynh có thể truyền tin tức đến lớn hơn. Không nghĩ tới, Cảnh Bà Bà lại cho hắn một ngạc nhiên lớn như vậy. Có tin tức linh tuyền chi vật rồi, thì tất cả những chuyện khác đều phải dẹp sang một bên. Sau khi Tần Tàng suy nghĩ một phen, liền lấy mấy món pháp khí giấu bên trong động phủ ra ngoài, mang theo trên người. Cảnh Bà Bà không nói tỉ mỉ bên trong truyền âm phù, không biết linh tuyền chi vật nằm ở di tích nào trong bí cảnh, hay là có người muốn cất giữ muốn đem đi bán. Nếu như là giấu ở bên trong bí cảnh, khả năng có người muốn bán tin tức, giá cả sẽ không quá cao. Tần Tang định mua lại rồi quay về luyện chế sát thì nốt. Có thêm một sự trợ giúp thì sau này sẽ căn cứ theo tình hình của bí cảnh mà đi thăm dò. Nếu như có người muốn bán lại thì cũng khó nói. Mặc dù gia tài hiện giờ của hắn không có gì trở ngại, nhưng chưa chắc đã thỏa mãn được sở thích của đối phương. Dù sao, những thứ linh tuyền chi vật này quá hiếm có. Trong tu tiên giới, có rất ít thứ có thể đổi lấy vật này, không có giá cả chung. Đều xem hai bên trao đổi như thế nào, rồi thương lượng. Nhưng dù đối phương ra giá cao bao nhiêu, hắn cũng đều phải lấy được. Nếu thực lực không thể lấy được, thì phải tới nơi khác, xa hơn, tránh tai mắt của Thiếu Hoa Sơn, xử lý hết đống pháp khí này. Sau khi quyết định xong, Tần Tàng dùng toàn lực ngự kiếm lao vùn vụt. Khi bay tới đảo Trúc Hiên, thấy cảnh bà đang ngồi trong cửa tiệm. Dưới chân là mấy nhánh đào, trong tay cầm một đoạn gỗ đào và một con dao nhỏ, cẩn thận chạm chỗ, vẻ mặt chăm chú lạ thường. Bà ta không sử dụng linh lực, thậm chí thân thể sử dụng sức lực cũng rất nhỏ, hoàn toàn là dựa vào kỹ xảo. Đồ vật điêu khắc ra lại tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật. Mấy cành đào kia cũng chỉ là gỗ thường, nhìn hơi giống kiếm môn quan hồng ngọc đào, nhìn kỹ thì có khác một chút. Tần Tàng đứng ở một bên, đợi cảnh bà hoàn thành tác phẩm điêu khắc trong tay, thấp người hành lễ một cái, giải thích. Bái kiến cảnh bà, xin cảnh bà thứ tội. Tại hạ bôn ba bên ngoài suốt, mới vừa trở lại hồi Long Quán nhìn thấy truyền âm phù, ngay lập tức chạy tới. Cảnh bà đem thành phần trong tay bày ra trên quầy, chậm rãi ngẩng đầu lên mở miệng. May mắn Tần đạo hữu đuổi tới kịp thời, nếu không đêm nay bọn họ sẽ trở về. Tần đạo hữu chờ một lát, lão thần sẽ gọi tỉ muội họ quay lại ngay. Tỉ muội? Hai nữ tử sao? Tần Tàng âm thầm nói nhỏ, xin phép cáo biệt cảnh bà, đi vào hậu đường đảo Trúc Hiên. Ở bên trong đảo Trúc Hiên chỉ bán một ít vật phẩm thủ công, chất liệu đều là dùng cành đào hoặc là cây trúc. Tuy nhiên, ba lần Tần Tàng tới đây, đây là lần đầu tiên gặp cảnh bà làm việc, mới biết được đều là bà tự tay chế tác. Những thành phẩm này cực kỳ tinh xảo, nhưng giá cả đắt đỏ. Người bình thường rất khó chấp nhận nổi giá cao như vậy để mua một món đồ bài trí. Hơn nữa vị trí vắng vẻ, việc buôn bán vô cùng ảm đạm. Tần Tàng đưa mắt nhìn qua. Nhiều ngày như vậy mới bán được hai món. Đương nhiên cảnh bà chắc chắn không thèm để ý những thứ này. Liền tới hậu đường, đảo Trúc Hiên là vị trí bí điểm. Nhưng thật ra là một sảnh lớn lộ thiên. Bên trong trưng bày một ít ghế trúc, rất là đơn sơ. Tần Tàng tùy ý ngồi xuống kiên nhẫn chờ đợi. Không đến một khắc đồng hồ, đã nghe phía ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân. Cảnh bà dẫn theo hai nữ tử trẻ tuổi đi tới. Vẻ bề ngoài của hai nữ tử nhìn mới chừng 30 tuổi, ngoại hình không phải xuất chúng, nhưng cũng đủ được coi là xinh đẹp, bộ dạng có mấy phần giống nhau, nhìn là biết ngay tỉ muội ruột thịt. Dáng người nữ tử đi phía trước có vẻ cao gầy, tu vi là luyện khí kỳ tầng thứ 11, người phía sau nàng ta thấp hơn một cảnh giới. Nhìn rõ tu vi hai người, Tần Tàng cảm thấy trong lòng thoải mái hơn một chút. Hai tu sĩ luyện khí kỳ hẳn là cũng không có quá nhiều lòng ham muốn. Có thể nhìn ra được, hai nữ tử này cực kỳ cung kính với cảnh bà. Cảnh bà đi đầu tiên, chỉ vào Tần Tàng mà nói. Vị này chính là Tần đạo hữu mà ta nói với các ngươi. Lại nói với Tần Tàng. Các nàng là tỷ muội Nhạc Gia, người có tu vi cao hơn là tỷ tỷ Nhạc Hành, còn người kia là muội muội Nhạc Nhu. Tần Tàng mỉm cười chắp tay. Tần Tàng bái kiến hai vị đạo hữu. Hai nữ tử nhìn nhau đáp lễ nói. Không dám, Nhạc Hành Nhạc Nhu bái kiến Tần tiền bối. Cảnh bà hò nhẹ một tiếng. Tần đạo hữu, phụ thân của hai tỷ muội họ đã từng là thành viên bí điểm. Các người cũng không cần khách sáo. Có gì cần thiết thì nói rõ là được, không cần quanh co lòng vòng. Lão thân ở một bên làm chứng, sẽ không nói xen vào. Được hay không được là do chính các ngươi thảo luận. Nói xong, cảnh bà liếc mắt nhìn Tần Tàng. Tần Tàng thầm nghiêm túc hơn, biết rõ cảnh bà đang im lặng cảnh cáo hắn. Thành viên bí điểm tự giết hại lẫn nhau là điều mà Cảnh Bà Bà căm thù đến tận xương tủy nhất. Ba người ngồi đối diện nhau, Cảnh Bà Bà ở một bên giả vờ chợp mắt. Tần Tàng dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Hai vị đạo hữu, tại hạ đang tìm một loại vật phẩm thuộc về linh tuyền cạn kiệt, tốt nhất là loại linh tuyền tự khô kiệt. Đương nhiên bị ngoại lực làm khô cạn cũng có thể tạm chấp nhận được. Cảnh Bà Bà đưa tin, nói hai vị đạo hữu có tin tức loại bảo vật này. Nghe Tần Tàng nói như vậy, tỷ tỷ Nhạc Hành cũng thoải mái nói. Không dám gạt Tần tiền bối, chúng ta không chỉ có tin tức vật này, mà hơn thế, trên tay vừa vặn có một kiện. Không nghĩ tới trong tay các nàng đã có ngay, không cần hao phí thời gian và linh lực đi chỗ khác bôn ba. Tần Tàng thầm mừng rỡ trong lòng, nhưng trên mặt lại tỏ ra bình tĩnh hỏi. Nếu hai vị đạo hữu đã để Bà Bà thông báo cho Tần mỗ, thì hẳn là có ý muốn trao đổi. Vậy không biết cần vật gì trao đổi thì hai vị đạo hữu mới nguyện ý ra tay. Nhạc Hành và Nhạc Nhu liếc nhìn nhau, trên mặt thoáng hiện lên vẻ do dự, cắt môi nói. Chúng ta muốn một tòa động phủ có chứa linh nhãn. Mặt mũi Tần Tàng tối sầm, lông mày nhăn chặt lại. Hắn không hề che giấu, rõ ràng làm cho tỉ muội Nhạc ra xem, bởi vì cái giá thực sự hơi cao. Trong tán tu, cho dù là tu sĩ trúc cơ kỳ, có thể tìm được một linh mạch rồi giao linh lực, đã rất đáng để vui sướng rồi. Có được linh nhãn hay không hoàn toàn dựa vào may mắn, còn linh tuyền thì càng là có thể gặp chứ không thể cầu. Một môn phái lớn mạnh như Thiếu Hoa Sơn, chiếm cứ nơi có linh mạch lớn nhất mới có năng lực cho đệ tử trúc cơ kỳ môn hạ những động phủ có linh khí nhiều ngang với nơi có linh nhãn. Sở dĩ Tần Tàng có thể dùng mấy món pháp khí của mình để mua được một động phủ chứa linh nhãn là vì Bạch Miêu vội vã muốn tới Thiên Yêu Khâu cầu đạo. Nó không tin tưởng vào loài người, lại không còn con đường nào khác. Hơn nữa, môn bí pháp độn linh quyết của hắn có thể giúp nó bảo vệ tính mạng. Phải nói rằng, tỷ muội Nhạc gia muốn dùng chỉ là một linh tuyền khô kiệt để đổi lấy một động phủ có chứa linh nhãn, có hơi mơ mộng hão huyền. Nhưng Tần Tàng bắt buộc phải có được vật từ linh tuyền. Cho nên sau khi nghe tỷ muội Nhạc gia nói ra điều kiện, hắn cũng âm thầm suy nghĩ. Động phủ có linh nhãn chân chính, hắn có biết hai nơi. Một là động phủ có mỏ linh thạch trên đảo, đó là một động phủ chứa linh nhãn. Vốn người phụ trách mỏ linh thạch nơi đó là tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng bây giờ nó đã bị thần hữu đạo chiếm giữ. Khi linh thạch bị khai thác gần như cạn kiệt, linh mạch và linh nhãn cùng sinh sẽ chậm rãi khô kiệt. Nhưng thời gian khô kiệt không nhanh, ít nhất phải mất trăm năm trở lên. Tuy nhiên linh mạch ở nơi đó suýt thì bị người thần hữu đạo phá hủy. Sự tổn hại đó sẽ khiến tốc độ linh nhãn khô kiệt tăng nhanh hơn. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.